chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, chương 1677 sao ngôi sao còn muốn lóng lánh. Chương 1677, 1678, sao ngôi sao còn muốn lóng lánh chờ Tử Ngâm bị Trần Thanh Thanh nhận được nơi này. Nhìn kia tuy rằng không có liền thượng điện, nhưng lại rất vui mừng đỏ thẫm đèn lồng, từng hàng treo đầy nhà tranh bốn phía, chỉ là nhìn liền đặc biệt hưng phấn, mụ mụ, này đó đều là ngươi cùng ba ba làm cho sao? Đúng rồi, người ba ba liền ái lăn lộn này đó, như vậy cái phá nhà tranh, người khác nhìn đều sẽ không hiếm lạ ngoạn ý nhi. Chính là bị hắn lăn lộn ra cao lớn thượng cảm giác tới kia chứng minh ba ba lợi hại nha. Mụ mụ, ta cũng tưởng dọn nơi này tới trụ làm sao bây giờ? Phốc, Tử Ngâm không cần mụ mụ sao? Người đều dựa gần mụ mụ ngủ nha. Mụ mụ cũng cùng nhau tới được không? Ta tưởng cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ đâu. Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết phun ra tới, ni ma nếu là ngươi ông cố. Ngoại nghe được ngươi những lời này, sẽ chiều ngươi hảo sao? Mới cao trung sinh đâu, còn cùng chung chăn gối, tìm chết đâu, cơ hồ là giờ khóc giờ cười nói. Về sau sẽ có loại này cơ hội, nhưng không phải hiện tại, ba ba mụ mụ còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi đâu. Chờ ba ba mụ mụ kết hôn, là có thể quang minh chính đại mang theo ngươi cùng nhau ngủ lạp. Kia muốn bao lâu? Ít nhất, muốn cao trung tốt nghiệp mới đính hôn đi, tốt nghiệp đại học sau mới kết hôn đi. Kia ba ba mụ mụ khi nào tốt nghiệp đại học? Ai, còn muốn mấy năm thời gian, lâu như vậy à? Tử Ngâm đều trưởng thành, đến lúc đó như thế nào cùng nhau ngủ sao? Tử Ngâm ngoan. Trưởng thành ngẫu nhiên cũng có thể. Đi thôi, người ba ba phỏng chừng đều bắt đầu lộng bữa tối. Ngửi được mùi hương không? Vẫn là chạy nhanh nói sang chuyện khác đi. Choai choai hài tử nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nàng lại hiểu chút nhi thực hiểu sao? Lại cũng không có như vậy hiểu. Nhất không hảo lừa gạt nghe thấy được. Ha ha, thơm quá, mụ mụ ta đi trước ngay sau đó. Bốn chân chiều mà, trực tiếp bay vọt đi ra ngoài. Thật té ngã lang giống nhau, Trần Thanh Thanh há hốc mồm đứng ở tại chỗ giống như người đàn bà đanh. Đá giống nhau hô lớn, từ đồ Tử Ngâm, ngươi đứng lại đó cho ta, ai làm ngươi như vậy đi đường, mà chứng ngươi là người a, thật đương chính mình là đầu lang sao, nhưng Tử Ngâm đã chạy như bay xa, một giây đầu nhập nhà nàng thân ái ba ba ôm ấp từ đồ Phong nghe được nhà hắn nha đầu kia bạo giống. Thanh âm, chạy nhanh đem Tử Ngâm hộ trong ngực chung, Tử Ngâm cười tủm tỉm nhìn từ đồ Phong nói. Ba ba. Mụ mụ sinh khí đâu? Tử Ngâm như thế nào đột nhiên chọc ngươi mụ mụ phát lớn như vậy hòa? Ách, hỏi ba ba nấu ăn mùi hương. Một đời tình thế cấp bách, liền bốn chân chiều mà lại đây. Nghĩ như vậy tương đối mau sao, chạy, càng mau, nha đầu ngốc, khó trách ngươi mụ mụ sinh khí. Nàng nhất đau lòng ngươi trước kia bị người vứt bỏ ở bầy sói sinh sống. Hiện tại thật vất vả bị chúng ta tiếp trở về dưỡng. Còn mang theo trước kia tập tính, này nhưng không tốt ba ba, ta biết sai rồi, đi theo mụ mụ nhận sai đi, ba ba cho ngươi làm ăn ngon, hảo, Tử Ngâm này liền đi, mà Trần Thanh Thanh đó là tốt nhất hống. Vài câu nhận sai nói là có thể làm nàng mềm lòng, xong việc sau. Cấp Trần lão gia tử gọi điện thoại, ở Tư Đồ Phong bên này ăn cơm, không trở về nhà ăn, Trần lão gia tử tỏ vẻ. Hắn đã ở tới trên đường, kia tử sớm gọi điện thoại mời hắn tới cộng tiến bữa tối, Trần Thanh Thanh trực tiếp cầm di động. Trừng mắt nhìn Tư Đồ Phong liếc mắt một cái, ma chứng, làm người tốt ngươi nhưng thật ra cùng ta một tiếng a. Hiện tại chỉnh đến chính mình này thân cháu gái nhi còn không có hắn cái này tương lai tôn nữ tế sẽ. Đau lòng người, nàng chỉ là không nghĩ tới, ra ra như vậy vui chạy thôi, trước kia. Ra ra nhưng đều không thế nào ái ra cửa, sao có thể vì ăn cái bữa tối, đặc biệt tới một chuyến, nhưng ai làm Tư Đồ Phong tay nghề hảo a? Đổi ai đều vui đại thật xa tới một chuyến hảo sao? Trần lão gia tử tới, nhìn đến kia khắp nơi treo đỏ thẫm đèn lồng, cũng là vẻ mặt kinh ngạc ngăn không được hỏi. Nha đầu, đây đều là làm gì? Từ Đồ Phong thực thích nơi này, tưởng cấp nơi này chỉnh ấm áp điểm nhi, thiết kế điểm cảnh đêm, lúc này mới trang một nửa đâu, còn có một nửa minh là có thể trang hảo, đến lúc đó liền thượng điện, kia trường hợp, hẳn là sẽ thực đồ sộ, hào tử, điểm này nhưng thật ra không tồi, đầy khắp núi đồi đỏ thẫm đèn lồng, ha ha ha ha, nhìn liền vui mừng a. Từ Đồ Phong đạm cười nói, ra ra cùng nha đầu nhìn vui vẻ liền hảo, bất quá tùy tiện lăn lộn một phen thôi, ông cố ngoại. Ba ba nơi này thật xinh đẹp, Tử Ngâm nghĩ đến nơi này cùng ba ba cùng nhau trụ có thể chứ? Nga, Tử Ngâm nghĩ đến nơi này trụ, kia ông cố ngoại cùng mụ mụ, Tử Ngâm không hiếm lạ sao? Như thế nào sẽ, Tử Ngâm nhất tưởng ông cố ngoại cùng mụ mụ, cùng nhau tới nơi này ở, ông cố ngoại trong nhà quá lớn, không ấm áp, ba ba này mấy, một cái trong phòng, đi nào ngươi đều có thể thấy ta, ta cũng có thể thấy ngươi. Thích như vậy, Trần Lão Gia Tử cùng Trần Thanh Thanh không khỏi lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra, ở hai tử trong mắt, như vậy ra mới có ra cảm giác a. Trần gia, đích xác quá lớn, nếu Tử Ngâm thích, như vậy, ông cố ngoại duẫn, nhưng người ba ba nơi này, rất nhiều đồ vật đều không có phương tiện, người xác định có thể thói quen được sao? Ba ba có thể ở, Tử Ngâm cũng có thể. Mụ mụ phải đợi tốt nghiệp sau gả cho ba ba, mới có thể cùng ba ba cùng nhau trụ, Tử Ngâm có thể trước cùng ba ba cùng nhau trụ, chờ mụ mụ gả lại đây, lại cùng ba ba mụ mụ cùng nhau trụ. Ha ha ha ha, kia cần phải đã nhiều năm thời gian đâu, đến lúc đó Tử Ngâm nhưng đều là đại cô nương, ta chờ nổi. Ông cố ngoại mau tới ăn ba ba làm đồ ăn. Tử Ngâm nước miếng đều chảy ra, người cái thèm quỷ. Trần Thanh Thanh trừng mắt nói, đèn lồng, ở đệ nhị buổi chiều lúc trạng vạng toàn bộ quải hảo. Từ Đồ Phong chuyên môn mời tới khoa điện công, đem sở hữu đèn lồng toàn bộ liền thượng dây điện tới rồi hắc thời điểm. Hơn 100 đỏ thẫm đèn lồng quay chung quanh ở nhà tranh bốn phía. Tản ra cái loại này ấm màu cam quang mang. Quả thực so sao trời còn muốn lóng lánh, còn muốn mỹ diệu cảm giác Trần Lão Gia Tử tự giác xuống núi tới vây xem. Chỉ là nhìn, liền cảm giác tâm tình đều tốt hơn vài phần, hảo tử. Vẫn là người sẽ tưởng ra ra, nơi này là ta ở kinh thành ra, ta hy vọng, ta để ý người, mỗi lần về đến nhà, tâm tình đều sẽ là tốt, người một nhà ở này đó đèn lồng phía dưới, đang ăn cơm, trò chuyện. Tâm tình sung sướng cảm giác, kia hình ảnh, quang ngẫm lại đều cảm thấy rất tốt đẹp, chỉ là ở Trần Lão Gia Tử đáy lòng. Rốt cuộc vẫn là khiếm khuyết một ít đồ vật kia hình ảnh. Nếu có thể hơn nữa nhi tử cùng con dâu, liền càng thêm hoàn mỹ. Từ Đồ Phong tựa hồ nhìn ra Lão Gia Tử nội tâm phiền muộn giống nhau. Đạm cười nói, ra ra, ta cùng nha đầu cao trung tốt nghiệp sau, liền đính hôn. Đính hôn lúc sau, ta liền đi xa, nếu, thành công đem nha đầu cha mẹ bình yên vô sự đưa tới ngươi trước mặt. Đến lúc đó, gia gia có thể đáp ứng không ta, đem nha đầu sớm chút gả cho ta. Trần Lão Gia Tử nghe vậy, hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó nhíu mày nói. Xú tử, hôn nhân đại sự, đương giao dịch làm đâu? Ngoặc kép, hết chương.